Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 36, hẹn hò vui vẻ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Vũ Trung tới đón cô đi chơi. Chuyến đi khởi hành từ rất sớm cho nên cô phải dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc. Tinh, công, tinh, chuông cửa nhà cô vang lên. Chạy ra mở cửa, đập vào mặt cô là một bó hoa hồng. Good morning, một lời chào bằng tiếng Anh rất lãng mạn. Buổi sáng tốt lành, cô cười tươi nói, hôm nay em rất đẹp. Anh khen ngợi cô, được anh khen mặt cô đỏ ửng rồi cô đáp lại. Dẻo miệng, cô nói rồi xách túi đồ ăn mình đã chuẩn bị để lên xe anh. Vòng ra đằng trước ngồi vào vị trí kế bên ghế lái. Anh ngồi vào vị trí lái xe, nổ máy, anh nhấn ga phóng đi. Địa điểm hôm nay là Avalon Cafe Lao. Avalon Cafe là quán cà phê nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, với 4 tầng từ tầng 4 cho đến tầng 7 của tòa nhà số 73 Cầu Gỗ. Mỗi tầng lại được thiết kế với một phong cách khác nhau và có view vô cùng đẹp nhìn ra toàn cảnh Hồ Gươm thơ mộng. Avalon Cafe còn được gọi là tòa nhà hàm cá mập vô cùng nổi tiếng. Đây là một địa chỉ thu hút đông đảo giới trẻ, doanh nhân thành đạt và cả những đôi uyên ương tới chụp ảnh cưới nữa. Phía sau tòa nhà là phố cổ, còn phía trước là Hồ Gươm biểu tượng của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến nên Avalon Cafe cũng là địa điểm được chọn của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Hà Nội. Sau khi chiêm ngưỡng mãn nhãn Hồ Gươm đang còn mơ màng trong sương sớm, tháp bút ẩn hiện mờ ảo trong làn hơi nước mù mịt bao quanh. Bạn chỉ cần bước chân xuống khỏi quán là bạn có thể thăm thú phố cổ Hà Nội. Đặc biệt ở tầng 5 của Avalon Cafe được thiết kế hết sức độc đáo và ấn tượng. Vẫn mang vẻ sang trọng đẳng cấp nhưng toát lên một nét độc và lạ hiếm có và vẫn mang đến cảm giác thư thái, thoải mái cho khách hàng. Đó chính là nhờ những đường nét hoa văn đặc sắc, tinh tế mà những họa sĩ tài ba đã khắc họa lên tường kết hợp với những tông màu cá tính của nội thất như trắng, vàng, nâu. Tầng 6 là không gian riêng tư và lãng mạn dành cho các cặp đôi uyên ương muốn có khoảnh khắc êm đềm bên nhau. Còn tầng 7 mang kiến trúc châu Âu cổ kính và sang trọng với sân vườn ngoài trời được điểm xuyết những chùm hoa kim sao đỏ thắm làm cho khung cảnh thêm phần căng tràn sức sống để bạn có thể tha hồ thả hồn vào thiên nhiên và quên đi những ngày làm việc mệt mỏi. Thực đơn ở Avalon Cafe thì miễn bàn với menu đa dạng, hấp dẫn và hương vị ấn tượng mang phong cách châu Âu và châu Á được đánh giá cao bởi những thực khách khó tính. Điểm trừ của quán là giá cả rất đắt đỏ. Đó là những kinh nghiệm lâu năm cô học được khi ở Hà Nội. Suốt thời thiếu niên vẫn còn cắp sách tới trường. Tuy chỉ có một mình nhưng cô dám thề là đã đi hết Hà Nội. Không có nơi nào là không đi. Thời đại học được nghỉ mỗi ngày chủ nhật hoặc những ngày lễ. Cô thường đi đâu đó chơi, có khi đi đâu đó thật xa, không thì đi ngắm cảnh rồi chụp hình. Cô rất ít khi ngồi trong nhà ôm cái máy tính, hôm nay lại tới Avalon Cafe khiến cho những mảnh ký ức lúc trước kia hiện về. Nhớ hồi đó có lần đang đi trên đường thì gặp phải một con chó khá hung dữ. Nó rượt cô té khỏi, cô chạy tới mức mà không biết mình chạy như thế nào nữa. Nghĩ tới hồi đó bất giác cô mỉm cười. Chiếc xe của anh dừng lại. Cô bước xuống, cậu bé run chả biết từ lúc nào chui lên xe mà nhảy xuống. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi anh phì cười nói. Sáng nay lúc em chạy vào lấy đồ ăn cho buổi dã ngoại thì run nó chạy ra leo lên xe rồi. Nó cuộn tròn ở cốp xe ấy. Anh giải thích cho cô. Khẽ liếc run cái cô đành thở dài rồi bước vào bên trong. Đi lên tầng 7, không gian riêng tư yên tĩnh mà lại lãng mạn, ngồi vào vị trí gọi mấy đồ uống ra, cô nhìn ra phía ngoài, toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ, ánh nắng mặt trời nhẹ nhẹ chiếu qua lớp kính trong suốt, thoải mái vươn vai một cái, cô thấy trong người sảng khoái vô cùng, lúc phục vụ mang nước tới cô mới để ý rằng anh từ lúc nãy tới giờ toàn nhìn cô chằm chằm. Cảm thấy ngại ngùng, cô đưa cốc nước uống một ngụm. Em rất dễ thương em có biết không? Anh nói rồi đưa hai tay ra chống lên má. Mắt chớp chớp nhìn cô. Cảm ơn anh, cô đỏ mặt nói. nếu em còn tỏ ra như vậy anh sẽ không nhịn được hôn em một cái đâu. Anh nói rồi dí sát mặt vào cô, khẽ cười với câu đùa của anh. Cô đưa tay ra nhéo một cái vào má anh, cứ thích nói đùa anh tin em nhé má anh nữa không? Cô cười trêu anh, thoải mái, anh vô tư nói, vòng tay qua eo cô ôm lấy, khiến cho khoảng cách hai người gần lại càng gần hơn. Đặt một nụ hôn lên trán cô anh nói, cứ mãi cười như vậy nhé, anh yêu em nhiều lắm. Anh nói, cười gật đầu, hai người cứ như vậy mà ôm nhau rất lãng mạn. Sau khi rời khỏi Avalon Cafe, cô và anh tới khu vui như Tham City, Vincom, Royal City, Lotte, The Garden, cùng nhau tham gia các trò chơi. Hàng loạt trò chơi thú vị như trượt tuyết, nhà gương hay những game đơn giản. Cô và anh dành nguyên cả ngày để chơi. Có rất nhiều trò thú vị. Suốt cả ngày cô và anh đều cười. Nhớ lúc ở sân trượt tuyết, anh và cô đã rất ăn ý làm được mấy cú nhảy và say rất đẹp nhận được mấy chàng vỗ tay liền. Cuối cùng điểm dừng chân là Hồ Tây. Cô lấy mấy món ăn đã chuẩn bị ở nhà, ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn rất đẹp, nắng xuyên qua những tán cây trứng cá thật đẹp, cái bóng của anh và cô xích lại gần nhau như đôi uyên ương không thể rời. Cái khoảnh khắc ngày tán khi bắt đầu có sự thay đổi của nền trời từ xanh sang vàng, vàng sang đỏ sau cùng là tím, đứng từ xa nhìn lại, có cảm giác như mặt trời bị mặt nước nuốt trọn lấy. Màu sắc, ánh sáng, đường nét của sông nước và mây trời hòa làm một, mặt nước ngu được rát vàng. Ngay lúc này đây, những chiếc thuyền đạp vịt dập dềnh trên mặt nước tạo lên một khoảng không gian thơ mộng và rất đỗi thân quen. Nắm lấy cánh tay cô, anh kéo cô chạy tới nơi mà những chiếc thuyền đạp vịt còn sót lại. Leo lên con vịt khổng lồ, cô và anh nắm tay nhau đạp thuyền, mặc cho thuyền đi đâu. Anh và cô vẫn mải miết đạp như không biết mệt, ánh mắt chỉ duy nhất nhìn ánh hoàng hôn, không ai nói một lời. Dường như hai người đã bày tỏ hết cảm xúc lúc này đây bằng hành động cửa mình. Cô chỉ ước giây phút này cứ mãi như vậy đừng dừng lại cho tới khi mặt trời lặn. Cô và anh mới ý thức được đạp thuyền về trả lại cho chủ của nó. Ngồi vào xe mới thấy run ngủ được một lúc rồi ngẩng đầu dậy nhìn cô. Cậu bé nhanh nhẹn nhảy vào lòng cổ nằm như là đang làm nũng. Anh cười rồi sau đó xoa đầu run nhấn ga chạy đi. Trên con đường ngập tràn ánh đèn sáng, anh đưa cô về nhà. Đứng ở cổng cô lưu luyến nhìn anh hôn cô một cái vào môi rồi vẫy tay tạm biệt run. Anh bước vào xe lái đi, mãi tới khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt cô mới bước vào trong nhà. Cách chương.